Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, ma tộc cũng không nhất định đều là người xấu. Nhân loại, bên trong tại sao có thể có nhân loại? Ma Long cùng Tà Vương liếc mắt nhìn nhau. Chúng nó vừa nãy rất rõ ràng cảm giác được một luồng nhân loại chân khí quy hai tên ma tổ thân hình. Trong nháy mắt biến mất, hướng Lăng Ngữ Điệp bên này mà tới. Bị Lăng Ngữ Điệp sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lần này là thật sự có đại phiền toái. Đúng lúc này, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, một cái kéo qua Lăng Ngữ Điệp thân thể. Ánh mắt nhìn về phía cái này hai tên ma tổ. Nhân loại, hai tên ma tổ đồng thời xuất hiện, một chút liền khóa chặt Lăng Ngữ Điệp. Kẻ nhân loại này, thật mạnh, lại, cùng chúng nó thực lực tương xứng. Hai người ánh mắt dần dần mà lạnh xuống tới. Ma tổ, ngươi có ý gì? Kẻ nhân loại này là ai? Tà Vương khàn giọng mà hỏi. Khủng bố thanh âm để Lăng Ngữ Điệp một trận khó chịu. Thật là khó nghe, hoàn toàn không giống như là người phát ra âm thanh. Nàng là bản tôn thuộc hạ. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng mở miệng. Hắn ra mặt không phải là bởi vì thiện lương, mà là bởi vì nữ nhân này, hắn xác thực muốn nhận làm thuộc hạ. Chờ đến đại lục thống nhất, tổng hội cần mấy cái thực lực cường hãn quản 31 lý người. Nữ nhân này vừa vặn có thể. Diệp Vô Thiên kế hoạch rất lâu dài. Ngươi, Ma Long cự hình con mắt liếc mắt nhìn Lăng Ngữ Điệp, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Nàng là nhân loại, ngươi cũng có thể thu phục. Ma Long cùng Tà Vương rõ ràng còn có chút nghi hoặc. Tuy nhiên chúng nó không tin Diệp Vô Thiên sẽ phản bội ma tộc. Nhưng như vậy một cái cùng mình đẳng cấp tượng đồng cường giả thần phục ma tổ, không hợp lý. Các ngươi nói sao? Diệp Vô Thiên thủ trưởng tùy ý xẹt qua Lăng Ngữ Điệp mặt cười. Một luồng ma khí tiến vào trong cơ thể nàng, phảng phất hấp thu. Thì ra là như vậy. Thấy cảnh này, hai tên ma tổ con mắt hơi sáng ngời, tựa hồ hiểu biết cái gì, lại đồng thời gật gù, lập tức liền muốn cùng nhân tộc tu sĩ giao chiến. Chúng ta đi trước chuẩn bị. Hai người không còn nghi hoặc, cũng không hỏi thêm nữa, xoay người liền rời đi. Bất quá, điều này cũng làm cho Lăng Ngữ Điệp một trận nghi hoặc. Vừa nãy Diệp Vô Thiên đến cùng đối với mình làm cái gì? Làm sao cả hai cái ma tổ trong nháy mắt liền thay đổi? Ngươi vừa nãy đối với ta làm cái gì? Chuyện này ngươi hay là không biết tốt? Y Sam Diệp Vô Thiên trả lời để Lăng Ngữ Điệp đầu óc mơ hồ, không biết hắn đến cùng có ý gì. MT đón đến, Diệp Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi sau đó làm bản tôn thuộc hạ. Hắn vốn định trực tiếp dùng ma ngẫu luyện chế thuật khống chế nữ nhân này, thế nhưng ngẫm lại, hay là trước không cần khống chế, nàng tư duy biến hóa quá lớn, hoàn toàn chính là tượng gỗ, vô vị. Mà ngẫu luyện chế thuật, đối với hạ cấp pháo hôi sử dụng, cao cấp một điểm, Diệp Vô Thiên còn là thích nàng nhóm cam tâm tình nguyện thần phục. Bởi vì như vậy giá trị lợi dụng có thể sử dụng tốt nhất, lại như Lạc Ly như vậy. Trở thành chính mình tay trái tay phải. Đương nhiên, nếu như thật sự không bắt được, Diệp Vô Thiên vẫn sẽ trực tiếp dụng công phương pháp khống chế. Không thể, ta sẽ không gia nhập ma tộc. Lăng Ngữ Điệp lập tức liền từ chối. Chuyện này làm sao có khả năng đồng ý? Gia gia nàng cùng phụ thân đều là nhân tộc tu sĩ mạnh nhất. Nàng làm sao có khả năng phản bội? Đây tuyệt đối không thể. Thế nhưng, giọng nói của nàng lại không giống trong lòng nàng muốn phương pháp như vậy kiên định. Nàng lại có mấy phần dao động, mặc dù chỉ là một chút. Thế nhưng, nàng xác thực dao động, bởi vì nàng cảm thấy, Diệp Vô Thiên này con ma tổ, rất tốt. Trước tán gẫu mặc dù chỉ là ngăn ngắn vài câu, nhưng cho Lăng Ngữ Điệp ký ức nhưng phi thường sâu sắc. Ma tộc, cũng không nhất định toàn bộ đều người xấu. Đương nhiên, đây chỉ là nàng ở không có nhìn thấy Diệp Vô Thiên đồ sát tu sĩ lúc muốn phương pháp. Ngươi muốn không nghĩ nhân tộc toàn bộ hủy diệt. Nghe thấy Diệp Vô Thiên vấn đề, Lăng Ngữ Điệp sững sờ một hồi, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên xem vài giây, nói, ma tộc có thực lực này sao? Bản tôn có, Diệp Vô Thiên rất bình thản ba chữ, lại làm cho Lăng Ngữ Điệp sắc mặt khẽ thay đổi. Nàng thừa nhận, nàng xác thực nhìn không thấu Diệp Vô Thiên cảnh giới. Nàng cũng không biết rằng trước mắt ma tổ, đến cùng đến cảnh giới gì. Chúng nó mục tiêu là hủy diệt sở hữu chủng tộc, chỉ còn dư lại ma tộc, mà bản tôn thì là muốn thống nhất đại lục, cũng không phải hủy diệt sở hữu chủng tộc. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nói, không sai, Diệp Vô Thiên mục tiêu là thống nhất đại lục, nhưng hắn không phải là muốn hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới đối với hắn mới có lợi. Hắn muốn làm là người trưởng khống, không phải là kẻ hủy diệt. Chỉ có trưởng khống sở hữu chủng tộc, tất cả mọi người vận mệnh mới là mạnh nhất ma tổ. Nếu như chỉ còn Diệp Vô Thiên một người, tại sao mạnh nhất nói chuyện? Bất quá, không hủy diệt không có nghĩa là hắn không giết người. Diệp Vô Thiên tự nhiên cũng sẽ giết người, thậm chí hội giết sạch sở hữu ngăn cản chính mình tu sĩ. Nếu có 10 vạn người ngăn cản chính mình, vậy thì vạn nhân đồ. Nếu có 1 triệu người ngăn cản chính mình, vậy thì 100 vạn đồ. Mạnh nhất ma tổ tiến lên trên đường, không cho phép bất kỳ chướng ngại vật. Ông nội ta rất mạnh, ta vẫn cảm thấy ma tộc sẽ không thể nào thắng lợi. Lăng Ngữ Điệp mặt 563 sắc nghiêm túc. Tuy nhiên không biết Diệp Vô Thiên mạnh bao nhiêu, thế nhưng nàng đối với Gia Gia tự tin phi thường cao. Gia Gia sinh hoạt mấy ngàn năm, một thân tu vị đã sớm thông thiên triệt để. Có thể nói thế gian tu sĩ mạnh nhất cũng không quá đáng. Thở ra, vậy ngươi liền. Diệp Vô Thiên đầy mặt xem thường, nhẹ nhàng vung tay lên, triệt để phong ấn Lăng Ngữ Điệp toàn thân sở hữu chân khí. Trong nháy mắt, nàng một điểm lực lượng đều không có. A, Lăng Ngữ Điệp ngốc một hồi, không có chân khí, thân thể trong nháy mắt từ cao khoảng không rơi rụng, một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Lăng Ngữ Điệp nhìn Diệp Vô Thiên cái kia lạnh nhạt vẻ mặt, nhất thời tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng không có xin tha. Thân thể cứ như vậy thẳng tắp từ cao mấy ngàn thước khoảng không rơi rụng. Bạch, bỗng nhiên, một đạo hắc quang né qua. Ngay tại Lăng Ngữ Điệp sắp rơi xuống đất thời gian, Lạc Ly vững vàng tiếp được nàng. Một cái trong lòng ôm muội giết. Lăng Ngữ Điệp mở mắt ra liếc mắt nhìn Lạc Ly. Trong nháy mắt ngẩng đầu, tàn bạo mà trừng mắt về phía trên bầu trời Diệp Vô Thiên. Đối với cái này, Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, không quan tâm chút nào, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Ma tộc lập tức liền muốn cùng nhân tộc gặp gỡ. Đại chiến sắp bắt đầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.